Đế Tôn, chương 1222, phá diệt chi địa 2, góc truyện audio.com, Tử Phòng đạo nhân gắt gao theo dõi hắn, nhẹ giọng cười nói. Không biết còn có thể nói ra nhiều như vậy, đạo huynh, xem ra chuyện tình ngươi nghe nói không ít a. Tiềm Long đạo huynh, ngươi còn biết những thứ gì, không ngại nói ra. Những thần ma khác ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Tiềm Long đạo nhân, Tiềm Long đạo nhân ha hả cười nói. Ta nào biết nhiều như vậy. Bất quá ta còn có một nghe nói, hôm nay hạo kiếp sắp tới, là tiếp sau của chàng cổ tiên hạo kiếp hơn 5.000 vạn năm trước kia cũng sẽ có một cuộc tiên duyên. Hạo kiếp lần trước đản sinh ra một tiên thể chứng đạo thành đế, là Bỉ Ngạn thần đế. Còn hạo kiếp lần này tin đồn cũng ra đời một tiên thể. Mọi người không khỏi động dung, thất thanh nói. Lời ấy thật không, tiên thể thật muốn xuất thế. Ta thật sự là nghe nói mà thôi. Ta nơi nào sẽ biết những thứ này. Tiềm Long đạo nhân vội vàng nói. Đạo huynh, Bỉ Ngạn thần đế có thật chưa chết hay không? Giang Nam hỏi, nhiều thần ma rầm rầm xông tới ánh mắt lấp lánh, rơi vào trên người Tiềm Long đạo nhân. Ta nào biết những thứ này? Tiềm Long đạo nhân kêu khổ nói. Chuyện tình thần đế, há là ta có thể đo lường được. Tiên thể ở nơi đâu? Thần giới thần tôn hơi thở chán phóng, uy nghiêm vạn phần, trầm giọng nói. Cái này ta thật không biết. Tố thần hầu ho khan một tiếng hỏi. Như thế nào thu Bỉ Ngạn thần chu? Như thế nào đạt được thần đế cơ duyên? Một thần chủ tiến lên phía trước nói. Tiềm Long đạo nhân khô cằn nói. Không biết ta nào biết những thứ này. Nguồn truyện phao, VN, hắn bị nhiều cường giả vây quanh ở chính giữa, đôi mắt trông mong nhìn hướng Giang Nam. Giang giáo chủ cũng là ngươi hỏi lung tung này kia gây ra họa, ngươi phải cứu ta. Giang Nam nhún vai cười nói. Đạo huynh, ngươi thần thông quảng đại, nhất định có thể gặp giữ hóa lành, ta chẳng qua là tiểu nhân vật giúp không được gì. Tiềm Long đạo nhân kêu khổ nói, ta cũng là tiểu nhân vật, nhiều thần ma đem Tiềm Long đạo nhân đoàn đoàn bao vây, vây gió thổi không lọt, Phàn Đô thống lấy ra hai cây búa to cười lạnh nói. Đem những thứ ngươi biết hết thảy nói ra, nếu không liền đừng trách ta dìu không nhận người. Cần gì phải phiền toái như thế? Một ma thần cười lạnh nói, lấy ý kiến của ta trực tiếp bắt giữ hắn, siêu hồn tác phách hết thảy chẳng phải sẽ biết rồi sao? Chính xác giết chết hắn siêu hồn tác phách. Tiềm Long đạo nhân sắc mặt thảm đạm, quay đầu nhìn về phía Giang Nam an ủi. Đạo huynh yên tâm, các vị đạo huynh là nói giỡn đó, sẽ không thật đem ngươi giết chết. Yêu thần Kim Đế nhỏ giọng nói, ta làm sao cảm thấy bọn người kia thật muốn giết chết thần côn này. Bất quá thần côn này biết đến cũng thật nhiều, là nhiều lắm, Giang Nam mỉm cười nói, chờ nhìn Tiềm Long đạo nhân tao ương, hắn đã sớm hoài nghi đạo nhân này lai lịch thật lớn, hôm nay những thần ma này vây quanh ở chính giữa, trong đó có một thần tôn, lục đại thần chủ, nhiều chân thần, thiên thần, thần minh cùng ma thần, cho dù đạo nhân này thần thông quảng đại như thế nào, cũng phải triển lộ một chút thực lực chân thật. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một bí mật, Tiềm Long đạo nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, thần bí hề hề nói. Điều bí mật này chính là... Thân hình của hắn đột nhiên trở nên ảm đạm từ trong mắt nhiều chân thần, thiên thần, thần chủ cùng thần tôn không coi vào đâu hư không. Góc truyện audio.com, Tiêu Thất chỉ lưu lại một thanh âm ở bên màng nhĩ mọi người quanh quẩn. Ta từ khi xuất đạo tới nay, chỉ bị bắt qua một lần. Mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi, trở nên có chút khó coi, mới vừa rồi Tiềm Long đạo nhân là rời đi như thế nào, ngay cả bọn họ cũng không thấy rõ, cái gì cũng không có cảm giác được, đạo nhân này liền hư không tiêu thất. Bỉ Ngạn thần chu tiến vào phá diệt chi địa tốc độ càng ngày càng chậm, làm cho người ta không khỏi lo lắng chiếc thần chu này có thể chống cự được hỗn độn hồng mông trọng áp hay không, cũng may dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, chẳng qua là thỉnh thoảng có hỗn độn hiếm quý đụng vào con thuyền này, để cho chiếc chứng đế chi bảo này kịch liệt chấn động. Nhưng mà chuyện tình thuyền phá người mất cũng không phát sinh. Đây là cái gì? Ngày này, có người đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa, thấy ở chỗ sâu trong hỗn độn hồng mông, một thế giới bao la hùng vĩ đột nhiên đột ngột xuất hiện, như một tranh cuộn, chậm rãi kéo ra một hình ảnh sơn thủy, nhưng ngay sau đó hình ảnh dần dần rõ ràng, trở nên thất thải ban lan. Phá diệt chi địa chỗ sâu hồng mông, tại sao lại có một tòa thế giới như vậy? Có người thấp giọng nói, không phải nói nơi này là phá diệt chi địa sao? Phá diệt chi địa tự nhiên hết thảy tan biến, hồi phục hồng mông, làm sao còn sẽ có một thế giới đầy đủ bảo tồn xuống như thế? Chẳng lẽ nơi đó là thế giới do Bỉ Ngạn thần đế mở? Có thể từ hỗn độn hồng mông mở ra thế giới, diễn biến vạn vật, nàng chỉ sợ đã chứng đạo thành tiên. Có khả năng này, Bỉ Ngạn thần đế thời gian tại vị chỉ có mấy chục vạn năm, thời gian rất ngắn, nghĩ đến nàng ở lúc này liền được đến phương pháp thành tiên, cố ý giả chết thoát thân, tới đây mở thế giới, diễn biến hồng mông, chứng đạo siêu thoát. Bất quá cũng có người phản đối cái nhìn này, cải cọ nói. Nếu Bỉ Ngạn Thần Đế thật chứng đạo thành tiên, như vậy nàng hẳn là ở tiên giới, mà sẽ không để cho Bỉ Ngạn Thần Chu tiếp dẫn chúng ta tới đây. Này nói rõ, Bỉ Ngạn Thần Đế còn đang trong chư thiên vạn giới, không có siêu thoát đi ra ngoài. Như vậy thế giới đối diện là từ đâu mà đến? Cổ tiên làm loạn thiên địa hạo kiếp, đem nơi này đánh cho nát bấy, cái thế giới gì có thể ở trong hỗn độn hồng mông tồn tại xuống? Không có người có thể trả lời những vấn đề này, hỗn độn hồng mông cực kỳ trầm trọng, coi như là thần tôn bại lộ ở trong hồng mông, cũng sẽ bị ép tới nát bấy, đồng hóa thành hồng mông tử khí, đổi lại chư thiên vạn giới bất kỳ một thế giới nào đi tới tấm hỗn độn này, cũng sẽ bị đập vụn, không còn sót lại chút gì. Còn thế giới kia đang ở trong hồng mông tồn tại, không có bị hỗn độn đồng hóa, làm người ta khó giải. Nhưng mà nhiều thần ma cũng thay đổi ý kiến của mình, từ trước bọn họ cho là Bỉ Ngạn Thần Đế đã chết, Bỉ Ngạn Thần Chu là vật vô chủ, nhưng mà Bỉ Ngạn Thần Chu chờ bọn họ tới chỗ này, bắt đầu để cho bọn họ tin tưởng, Bỉ Ngạn Thần Đế tất nhiên chưa chết, là nữ thần đế này một mực dẫn dắt bọn họ tới chỗ này. Dẫn dắt bọn họ tới thăm dò một đoạn bí mật không muốn người biết. Trên Bỉ Ngạn Thần Chu, không ít người cố gắng bắt được Tiềm Long Đạo Nhân, để cho Tiềm Long Đạo Nhân phun ra càng nhiều bí mật, bất quá đạo nhân này phảng phất đột nhiên từ trong Bỉ Ngạn Thần Chu biến mất không còn có người gặp. Góc truyện audio.com, phải hắn, cách chương.